Chương 143: Tống Kỳ Minh bất đắc dĩ. Một tiếng Anh khiến Diệp Mặc giật mình thất thần. Tới cái thế giới này từ trước tới nay đều là người đơn độc. Hôm nay có người gọi hắn là anh, cảm giác không thể diễn bằng lời. Chuyện động trong tim Diệp Mặc khiến hắn hạ quyết tâm phải bảo vệ Diệp Lăng cả đời bình an. Không vì gì khác, chỉ một tiếng Anh. Ôi trời, cảm động quá nha Lăng tử. Cậu gọi cũng thật buồn nôn. Tuy nhiên bạn trai của cậu cũng có chút đẹp trai. Tớ cũng phải ôm anh ta một chút. Cậu ngàn vạn lần không có lỡ đấy. Cô gái tóc ngắn vội ghẹo. Cô đương nhiên chỉ là nói đùa, không có thực. Nghĩ là ôm Diệp Mặc. Diệp Lăng hưởng thụ cái ôm của Diệp Mặc. Lúc này nghe thấy cô gái tóc ngắn nói, cô cười. Bỗng kéo cánh tay cô gái tóc ngắn đến một chút đưa trong lòng Diệp Mặc. Còn cô thì tránh. Được thiên hạ, cậu muốn ôm bao lâu thì ôm, mình không ghen đâu. Tuy nhiên cậu ngàn vạn lần đừng buông ra đấy. Cô gái tóc ngắn tên là Thiên Hà liền bị Diệp Lăng kéo tới trong lòng Diệp Mặc. Diệp Mặc muốn đẩy cô ta lại sợ cô ta tổn thương lòng tự trọng. Ôm thì ôm, Thiên Hà bị Diệp Lăng kéo vào lòng Diệp Mặc, sợ bọn họ nói mình chỉ biết mồm. Thầm nghĩ không phải ôm một cái sao, nghĩ tới đây là dùng tay trực tiếp ôm chặt Diệp Mặc. Mới vừa rồi được Diệp Mặc ôm nhẹ nhàng, Diệp Mặc còn không cảm giác, không ngờ Thiên Hà thực sự dùng lực ôm Diệp Mặc. Diệp Mặc ngay lập tức cảm nhận hai cái thứ mềm mại trước ngực cô, còn là hương thơm ngàn ngạt con gái, khí huyết không ngờ nổi phản ứng. Phía dưới lập tức chạm vào bụng Thiên Hà, nóng như lửa dọa cho Thiên Hà nhanh chóng buông tay. Diệp Mặc xấu hổ, hắn biết rằng lúc nãy vì được gọi là anh mà thất thần, định lực hiện tại kém, vốn dĩ định ăn bánh ngọt, lúc này vội nói: "Anh đi đây." Vội vàng liền là lao khỏi ký túc, chớp mắt không thấy. "Cậu làm sao thế Thiên Hà? Sao lại bị lại dọa bạn trai Diệp Lăng chạy?" Có phải ngực của cậu quá lợi hại không? Lúc này Diệp Mặc vừa đi, hai cô gái khác vội vàng bắt đầu trêu ghẹo. Mặt Thiên Hà trở lên đỏ bừng, dù là to gan nhưng chỉ là nói mồm, sở thực là đang trước mắt cô là không cách nào che giấu sự kinh hoàng chính mình. Tuy nhiên hiện tại hai cô gái khác hồ hởi như vậy, cô mới dần khôi phục lại cười hi hi. "Lăng tử, ấy, của bạn trai cậu lớn thật nha, tớ cảm nhận được rồi, anh ấy thực sự đàn ông nha. Tớ đích thần chứng thực đấy. Nhưng mà tớ vẫn thích cái ôm của anh ấy, hương vị rất tốt." "Cái gì?" "Cậu cảm nhận được cái kia của anh ấy thực sự rất lớn." Vượt qua ngoài sự dự đoán của ba người ký túc xá, Diệp Lăng không ngờ vui vẻ bất ngờ kéo Thiên Hà hỏi chân tướng sự thật. Thiên Hà bị Diệp Lăng kéo vốn chẳng có gì, nhưng bị Diệp Lăng hỏi lại khiến cho người trong ký túc xá hoàn toàn ngu ngơ. "Ê, tớ nói này Lăng tử, cậu ấy ấy của bạn trai cậu không thể không biết chứ, đi hỏi tớ. Nhưng mà bạn trai cậu thực sự đủ ưu tú đó. Ôi, thực sự không biết cậu tìm anh ta ở đâu, sao tớ không có may mắn như thế." Thiên Hà cũng đã có bạn trai, nhưng từ trước tới nay không như Diệp Mặc, khiến cô ôm cũng có thể cảm nhận được sự tươi mắt và tĩnh lặng. "Được rồi, hai đứa tớ hâm mộ hai đứa cậu, lần sau bạn trai của Lăng tử tới tớ cũng muốn ôm một cái." Cô gái cao hứng vội vàng nói. "Còn có tớ." Đan Đan vội vàng trả lời. Thiên Hà làm động tác khinh bỉ. "Hai đứa lưu manh các cậu, nhưng mà Lăng tử dù là rất to, cậu cũng không cần vui thế chứ. Về sau có thì cậu chịu đấy Lăng tử." Diệp Lăng lẩm bẩm nói. Quả nhiên là gạt người. Cái cô nghĩ là Diệp Mặc bị chuẩn đoán chỗ kia thân thể có vấn đề tuyệt na giả. Nếu như không phải hôm nay Thiên Hạ nói ra, cô tưởng rằng là thật. Hiện tại xem ra Diệp Mặc thử máu không phải người họ Diệp đều là giả, là do tay Bắc Cạn làm ra. Lòng cô lúc này vui vẻ bởi vì ấn tượng của Diệp Mặc trong lòng cô hoàn toàn đổi. Tuy rất muộn nhưng nhà họ Tống đèn đuốc sáng trưng, chính là đến Tống Tiếu Thành cánh tay bị thương cũng xuất hiện ở hội nghị gia tộc. Đây cũng không biết là vinh hạnh hay là bất hạnh cho anh ta. Diệp Mặc đoán không sai, nhà họ Tống quả nhiên không dám trở mặt với Diệp Mặc như vậy. Tống Kỳ Minh rất thận trọng, trước khi quân bài chưa lật của Diệp Mặc chưa hoàn toàn rõ, ông ta không dám động. Nếu như Diệp Mặc thực sự có cái kiểu bản lĩnh dễ dàng tiến vào phòng vệ nghiêm khắc của Nam Thanh, hắn muốn tới giết vài người nhà họ Tống, thậm chí giết toàn bộ mấy người quan trọng nhà họ Tống cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa Diệp Mặc làm việc không kể hậu quả, thực có khả năng loại này. Vừa nghĩ tới Diệp Mặc đối đầu với nhà họ Tống có bản lĩnh như vậy, sắc mặt của Tống Kỳ Minh vô cùng khó coi. Đối với nhà họ Tống khổng lồ mà nói, đến một Diệp Mặc cũng không dám động vào, thực cực kỳ mất mặt. Nếu như đổi là Diệp Mặc thành người khác, đừng nói là một người, là một cái tổ chức bàng phá nhà họ Tống, nói xong thì liền xong. Tiếu Thành, cho nói chỉ trong vòng nháy mắt thi thể toàn bộ trong phòng đều không thấy. Thậm chí hắn là dùng tay bắt hạn. Tống Hải đối với những việc này nhất định phải hỏi cho rõ. Ông ta vẫn luôn phụ trách hệ thống tình báo nhà họ Tống. Những cái bản lĩnh này của Diêm Mặc vẫn là lần đầu tiên ông ta nghe thấy. Đã cho thấy y thất chức rồi. Đúng ạ, chú Hải, cháu không nói sai chú chữ nào. Hơn nữa không phải hắn ta bắt viên đạn là dùng hai ngón tay kẹp lấy viên đạn. Súng lục của cháu là Warner PPK. Tốc độ của cháu không nói thì mọi người cũng biết, nhưng hắn dùng tay ngón tay kẹp lấy. Còn có, cháu chắc chắn rằng cháu ngất đi không quá 5 phút. Lúc tỉnh lại thấy tất cả không thay đổi, chỉ là thi thể không thấy đâu. Lúc này Tống Thiếu Thành nói lời lại hiện tại lòng sợ hãi. Tống Kỳ Minh nhìn qua Tống Hải muốn hỏi chuyện bán đảo Sena điều tra thế nào, lại nghĩ tới hôm nay mới đưa ra mệnh lệnh, nghĩ tới chắc cũng không nhanh như vậy. Lòng Tống Hải có chút lo sợ. Gia chủ tuy không nói gì nhưng lòng ông rõ ràng rất nhiều bản lĩnh Diệp Mặc bản thân ông không điều tra ra được. Điều này thuộc về không làm tròn bổn phận của ông. Ông hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định tăng cường điều tra Sena, tuyệt không thể lại bại lộ. Nhìn thấy vẻ mặt Tống Hải, Tống Kỳ Minh không khỏi nhìn ông lần nữa, mà là lại quay đầu qua hỏi Tống Thiếu Thành. Hắn nói cháu cái gì? Tống Thiếu Thành lo lắng nhìn sắc mặt xanh mét Tống Kỳ Minh, do dự vẫn trả lời. Trước khi hắn đi, để cháu mang tin tức về nói là đừng chọc giận hắn nữa. Nếu chọc giận hắn, khiến nhà họ Tống biến mất trong một đêm. Đúng rồi, lúc hắn đi, hắn ôm Diệp Lăng nhảy từ cửa sổ tầng 4 thoát khỏi ngoài. Cái gì? Tống Kỳ Minh rõ ràng không phải nghe không rõ, mà là vì nghe quá rõ, y mới khiếp sợ, kêu thành tiếng. Nếu Diệp Mặc một mình nhảy xuống từ tầng 4, có lẽ y không kinh ngạc, nhưng ôm một người nhảy từ tầng 4 xuống, điều này có chút xa rời thực tế. Đúng lúc mọi người cho rằng gia chủ nghe được lời uy hiếp của Diệp Mặc, sắc mặt khó coi, không ngờ Tống Kỳ Minh ngược lại bình tĩnh. Sau khi y nói ra hai từ xong liền đã bắt đầu cúi đầu trầm tư. Lúc lâu sau nhìn Tống Kỳ Trạm bên cạnh hỏi, Kỳ Trạm còn thấy thế nào? Kỳ Trạm nhíu mày nói, còn nghĩ căn cứ vào phong cách hành xử từ trước tới nay của Diệp Mặc, còn có sự thiếu thành thông báo. Diệp Mặc nói như vậy, cho thấy rằng có lẽ hắn thực sự làm được. Ý kiến của con là tốt nhất bên Sena điều tra có kết quả, chúng ta biết rõ về Diệp Mặc rồi lại là động thủ cũng chưa muộn. Huống hồ, nếu muốn động thủ cũng không thể để nhà họ Tống chúng ta đơn độc động thủ. Chuyện này tốt nhất phải mời một số người, đương nhiên nhất định phải thông báo cho sư phụ Hồ Khâu. Tống Kỳ Minh gật đầu, ta cũng có ý này. Được rồi, hôm nay thế này đi, chuyện buổi tối Tống Hải, cậu đi tổng kết một chút đừng dây dưa. Một khi có kết quả điều tra Sena, chúng ta lập tức triệu hội nghị gia tộc. Nhưng trước đó, nếu như là vẫn có còn người nào đi dây vào Diệp Mặc hoặc là người có quan hệ với hắn, đừng trách ta không khách khí. Tàn họp. Tống Kỳ Minh tuy nói hai chữ tàn họp, nhưng sự buồn bực trong lòng y chỉ có y biết. Đường đường là một người chủ gia tộc, đến một tên Diệp Mặc không thể làm gì. Diệp Mặc ra khỏi Đại học Thanh Hoa, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi, điện thoại reo, không ngờ Lý Hồ gọi tới. Anh ta biết được Diệp Mặc tới Yến Kinh thì vui vẻ, chỉ là ban ngày anh ta có việc ngắt điện thoại. Còn về chuyện gì anh ta không nói. Diệp Mặc mới nói một cái vị trí, điện thoại của anh, của hắn tự động tắt máy. Cái di động mới mua này chưa sạc điện, chỉ nhận hai cuộc điện thoại đã hết pin. Làm đến bây giờ Diệp Mặc vẫn chưa ăn. Vốn là chắc Ánh Tình muốn mời hắn ăn cơm, nhưng vì chuyện Tần Tình, chắc Ánh Tình vẫn là chưa kịp thực hiện. Diệp Mặc liền đi tìm Diệp Lăng. Lý Hổ rất nhanh lái một chiếc xe Jeep bình thường, vừa xuống xe kích động bắt tay Diệp Mặc nói, anh Diệp, lần trước nếu như không phải anh, chúng em đừng có nói là lại lấy được đồ, nói không chừng cái mệnh nhỏ cũng chết trên sa mạc. Em ngày đêm trông mong, cuối cùng cũng mong anh tới. Đi, tối nay tới chỗ em, ngày mai anh nhất định phải cùng em đi tới căn cứ. Đám danh con luôn nói em khác loát, anh giúp em đi giáo huấn chúng một phen. Tính tình Lý Hồ hào sảng hơn nữa lương thiện, tương đối dễ dàng thân thuộc với người ta. Hơn nữa, anh ta coi Diệp Mặc là bạn mà đối đãi. Diệp Mặc vừa nghe liền biết tên này chắc chắn trước mặt anh người khác tầng bốc hắn, sau đó là không tìm được hắn. Nếu như tìm không thấy, vậy thì lời của anh ta đương nhiên bị người ta không để ý. Diệp Mặc cười, hắn cũng không có nhiều thời gian đi đánh giám cùng cái đám kia, cùng Lý Hồ. Hắn chỉ có muốn là cầm được tiền, sau đó giải quyết vấn đề bên này, lập tức trở về tu luyện. Người đắc tội càng nhiều, hắn cảm thấy thực lực mình càng kém. Từ trong miệng Làng Cực, Diệp Mặc biết được Nhàn Đạo Nhân Thiết Giang lợi hại nhiều hơn so với Điểu Cương. Hơn nữa, nghe nói Nhàn Đạo Nhân sắp đột phá. Nếu như sự thực đúng như lời Làng Cực nói, Bản lĩnh của hắn đối phó với người bình thường ở đây đơn giản, nhưng đối phó với người thực sự lợi hại xem ra còn kém một chút. Nghĩ tới thế này, Diệp Mặc làm gì có tâm trí đi tỉ thí cùng đám binh lính của Lý Hồ. Chương 144. Khẩu khí lớn. Lý Hồ ở trụ sở huấn luyện cực hạn của Yến Kinh là điều mà Diệp Mặc không ngờ tới. Nơi này phòng vệ rất nghiêm ngặt, khắp nơi là lắp thiết bị phòng vệ hiện đại. Nếu không phải Lý Hồ dẫn hắn tới đây thì quả là hắn khó lòng được vào được nơi đây. Diệp Mặc cũng không thể khẳng định rằng thuật tàng hình của mình có thể quả hết các thiết bị camera quân sự hiện đại nhất này không. Lý Hồ con người này quả là người bạn chí cốt. Anh thậm chí không thèm điều tra Diệp Mặc là ai đưa hắn vào. Anh ta biết chắc chắn quy định, nhưng mà anh ta vẫn cứ làm. Như vậy có thể nói rằng anh không coi Diệp Mặc là người ngoài. Lý Hồ làm chút đồ ăn nhẹ, ngồi cùng Diệp Mặc. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu. Diệp Mặc biết rằng trụ sở này là nơi huấn luyện bộ đội đặc chủng. Vừa hai lần này đến lượt Lý Hồ, anh chính là đội trưởng bộ đội Phi Hồ. Trước đây mọi người không gọi anh bằng cái tên Lý Hồ, anh tên Lý Hử. Từ sau khi gia nhập và làm bộ trưởng, đội trưởng đội Phi Hồ, anh mới đổi tên. Từ cái tên của anh cho thấy rằng tình cảm của anh đối với đội Phi Hồ rất sâu đậm. Như vậy mà nói thì Phi Hồ là bộ đội đặc chủng cao cấp nhất nước ta rồi à? Diệp Mặc hỏi có chút tò mò. Nếu quả như vậy thì Diệp Mặc quả có chút thất vọng trong lòng. Thân thủ của Lý Hồ dù là chưa chứng kiến qua, nhưng cùng lắm chỉ bằng Văn Đông, mà có khi còn không bằng. Anh ta là đội trưởng, có nghĩa là anh ta là người lợi hại nhất đội Phi Hồ. Một người giỏi nhất thân thủ cũng chỉ vậy, thì cái tiểu đội này làm gì lợi hại đây? Lý Hồ đương nhiên không biết độ lợi hại của Diệp Mặc cao tới đâu, nhưng trong mắt anh, Diệp Mặc với bề ngoài ngay thẳng còn thêm một vẻ thần bí, hắn đơn thân độc mã đi lại tự do trong sa mạc, thậm chí nói đi là đi. Anh ta biết rằng Diệp Mặc giỏi hơn anh rất nhiều lần. Lúc này Diệp Mặc hỏi Lý Hồ chỉ lắc đầu nói: "Tiểu đội Phi Hồ của chúng tôi nếu đem ra so sánh đội quân tiên phong thì thua kém rất xa. Tuy nhiên, thành viên đội Phi Hồ đều là người ưu tú. Anh cũng thấy, nhiệm vụ của chúng tôi đối với anh mà nói chẳng phải che giấu gì. Nói có nghe hơn một chút, là cảnh sát quản lý diện rộng, hoặc cũng có thể nói rằng đối thủ của chúng tôi lợi hại hơn tội phạm phổ thông." Nói xong, Lý Hồ đưa một cái thẻ thanh toán cho Diệp Mặc. "Đây là số tiền mà lần trước anh bán đồ cho chúng tôi. Vốn là 500.000, vì đồ lấy đều nguyên vẹn, hơn nữa nhân viên không bị tổn thất, cho nên thêm vào 100.000, tổng cộng 600, mật mã là 0. Tôi có biết rằng số tiền này không đáng là bao, 1/10 cũng chưa tới, cho nên anh Diệp, Lý Hồ tự lợ anh một món nhân tình." Diệp Mặc cầm thẻ khẽ cười: "Mấy đồ này không bán cho anh thì tôi vứt đi cho xong cũng nên. Đây là số tiền không mất công sức mà kiếm được. Vì vậy, những từ trên anh không cần phải nói." Hắn nói không sai. Lúc bị trùng ăn thịt truy bắt, Diệp Mặc vứt cả ba lô đựng tài liệu. Hắn thậm chí, hắn còn không biết rằng tài liệu có hình thụ thế nào. Hắn chỉ biết rằng không thể lưu lại bên người. May thay bán cho Lý Hồ, nếu không thì 600.000 cũng không có mà cầm. Nói số này là nhặt được cũng cấm có sai. Lý Hồ đương nhiên không tin Diệp mà có thể vứt đống tài liệu quan trọng như vậy đi, cho nên nghĩ là hắn khách khí nói vậy. Lòng vì thế càng thêm khâm phục Diệp Mặc. "Anh Diệp, lại nói tiếp chúng tôi ở Yên Kinh cũng có một Diệp Mặc, vẫn là người Diệp gia nhưng bị nghe nói đuổi khỏi Diệp gia rồi ha ha. Nếu Diệp Mặc của Diệp gia kia có một phần 100 của anh, có lẽ ông cụ Diệp cũng lần đỡ anh lên." Lý Hồ và Diệp Mặc nói chuyện một hồi, cảm thấy Diệp Mặc làm người quả rất rộng rãi. Không những thế, lòng anh coi Diệp Mặc là bằng hữu, cho nên nói chuyện càng thoải mái. Diệp Mặc mỉm cười: "Tôi chính là cái anh Diệp Mặc mà anh vừa nói đấy. Nhưng tôi không lợi hại như lời anh nói. Nâng tôi lên sao? Không cần nói Diệp gia không làm, mà có làm đi chăng nữa tôi cũng không thèm. Lý Hồ nhìn Diệp Mặc với ánh mắt ngơ ngẩn. Anh ta không ngờ rằng trước mặt anh ta quả là đồ vứt đi của Diệp gia, anh ta mới nói. Đây thực sự là khác biệt quá lớn. Chắc anh tình chồng rất khó chịu. Lòng khó chịu khi Diệp Mặc lướt lời, không chờ làng ở cổng trường, còn có một phần nữa là bực bội Tần Tấn. Cô càng nghĩ càng giận, chỉ có 10 phút mà thôi, cô để cho bác sĩ ngày nhớ đêm mong chạy mất. Vì vậy sáng sớm hôm nay cô đến cổng Đại học Trung Hoa để xem có thể đợi được Diệp Mặc không. Nếu đợi không được, cô đi gặp Diệp Lang hỏi xem có phải Diệp Mặc đến tìm cô không. Nhưng càng làm cô tức giận hơn, đó là Diệp Mặc không gặp được, mà lại không gặp được người muốn gặp nhất. Tần Tấn tay cầm một bó hoa đi tới, nói với Trác Ánh Tình với giọng áy náy. Ánh Tình, chuyện hôm qua anh sai rồi, anh xin lỗi em. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi thành khẩn của anh, bó hoa này tặng em. Trác Ánh Tình kinh miệt thoáng nhìn Tần Tấn. Họ Tần kia, anh là gì của tôi mà phải xin lỗi tôi? Tôi nói cho anh biết, từ hôm nay trở đi, Trác Ánh Tình không quen biết Tần Tấn. Nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt, cút. Cơn giận Trác Ánh Tình bây giờ có thể thiêu cạn một hồ nước. Tần Tấn còn là cố ý tới gánh lấy cái gì rủi ro này. Nếu không phải vì tên ngốc này, không biết chừng hôm qua mình mời được Diệp Mặc tới. Nếu vì chuyện đấy mà mất tin Diệp Mặc, bệnh tình của ông cô nguy kịch, thì cô khó có thể tha thứ cho bản thân, chứ nói chi là tha thứ cho Tần Tấn. Tối hôm qua cô cảnh cáo Tần Tấn đừng tới tìm cô nữa. Không ngờ tên này mới sáng hôm nay đã tìm. Ra mặt thiệt dày quá mức. Sao trước mình không phát hiện ra nhỉ? Cô nghĩ chuyện tối qua chỉ cần 2 phút là nói hết. Tần Tấn nói tới 10 phút. Tuy rằng không vui nhưng cuối cùng cũng nói xong. Nhưng lại bỏ lỡ cuộc gặp Diệp Mặc. Tuy Diệp Mặc nói hắn là anh trai Diệp Lăng, nhưng ai mà biết được anh ta có lưu lại Yến Kinh hay không. Diệp Lăng khinh thường Diệp Mặc, điều này ai cũng biết. Chẳng may Diệp Mặc rời khỏi Yến Kinh rồi thì cô chẳng biết đi đâu để khóc. Nghe lời của Trác Ánh Tình, sắc mặt Tần Tấn lập tức tái nhợt. Anh không thể ngờ rằng Trác Ánh Tình có thể nói ra lời tuyệt tình tới thế. Đây đồng nghĩa với việc cự tuyệt toàn bộ suy nghĩ của anh. Nhưng bảo anh ta từ bỏ Á Khôi Yến Kinh, Trác Ánh Tình y thật không cam. Ánh Tình, em bất ngờ nói lời này. Vậy thì người hôm qua cuối cùng là gì của em? Vì hắn mặt tuyệt tình với anh như thế. Tần Tấn nói với giọng căm hận. Tôi nhổ vào. Anh ta là gì của tôi thì liên quan gì tới anh? Anh ta là bạn trai tôi đấy. Thì làm sao? Chẳng nhẽ anh muốn giết chết tôi à? Từ giờ phút này, không quen với loại bạn bè lăng nhăng nhanh, đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Nói xong Trác Ánh Tình không thèm nhìn Tần Tấn, xoay người rời đi. Cô muốn tới ký túc xá nỡ tìm Diệp Lăng, tìm kiếm thông tin. Cô và Diệp Lăng tuy không quen thân nhưng cũng hay nghe nói về nhau. Suy cho cùng, trong 3 năm học đại học, Diệp Lăng xếp hạng 3, cô xếp hạng 2. Tần Tấn sắc mặt xanh, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Trác Ánh Tình chợt lóe lên nét tàn độc. Sáng sớm khi Diệp Mặc vào, Lý Hồ đến trụ sở huấn luyện đã gần 100 người tụ tập luyện. Diệp Mặc nhìn quanh thành viên trong đội phi hổ, quá không tệ. Mặc dù trong mắt Diệp Mặc còn non nớt, nhưng trong trại huấn luyện có thể tập thế này cũng là liều mạng rồi. Diệp Mặc, có muốn đánh vài đường với họ không? Lý Hồ thấy Diệp Mặc nhìn thấy đội viên đang lập tập, lập tức nói với giọng phà chút cười. Đội trưởng Lý, đây có phải người mà anh nói là thân thủ không ai sánh nổi không? Đại hiệp thần bí không? Một thanh niên khỏe mạnh tiến đến trước mặt nhìn Diệp Mặc, giọng phà chút khiêu khích nói một câu đầy hàm ý. Lý Hồ nhìn thanh niên trẻ tuổi lộ ra một nụ cười nham hiểm. Đúng vậy Lư Cương, có muốn thử sức với Diệp Mặc không? Dĩ nhiên muốn thử, xem xứng đáng với lời truyền không? Lư Cương liền nhảy thử thái độ trước. Bây giờ chỉ cần Lý Hồ nói một lời, anh ta muốn ngay lập tức được đánh một trận với Diệp Mặc để biết toàn đội biết đến sự lợi hại của mình. Hơn nữa, Lư Cương tin tưởng rằng mình đối với Lý Hồ cũng khó lòng mà thua. Nói chỉ đến chàng thanh niên trẻ với vẻ chỉ thức yếu đuối kia, y muốn đánh bại Diệp Mặc, sau đó nói với Lý Hồ một câu: đội trưởng, xem ra mắt anh có vấn đề rồi. Diệp Mặc khẽ cười, hắn đương nhiên không muốn động thủ với mấy đội viên nhảm chán này. Những cái đội viên này xem ra bằng không bằng lội 1/10 hồ khâu, tỉ thí với họ thật không có tí hứng thú. Thế Lý Hồ nhìn qua Diệp Mặc đành phải nói: không sao, tôi không muốn động thủ, họ không phải đối thủ của tôi, cho dù tất cả bọn họ cùng lên đánh cũng không có ý nghĩa. Diệp Mặc thực không cần thiết phải khiêm tốn, hắn thực sự mà nói đây là mấy thành viên đã được thông qua hắn luyện tập, hắn không có bất cái gì gọi là hứng thú. Lư Cương vừa nghe xong lời Diệp Mặc liền đỏ bừng mặt, y không ngờ Diệp Mặc không nể tình, còn nói thẳng ra mình không phải đối thủ của hắn. Cái này chưa tính, còn nói bọn họ gần 100 người cùng lên chẳng phải đối thủ của hắn, điều này thật quá ngông cuồng. Khẩu khí lớn, Lư Cương chưa kịp phản ứng đáp đã có người nói hộ: Hà Não, Bác sao lại tới đây? Lư Cường nhìn thấy người mới tới, vội vàng tiến lên ân cần hỏi, thái độ cung kính nể sợ. Diệp Mặc nhìn thấy người tới tổng cộng 5 người, đi đầu là một ông lão tầm 6-70 tuổi, phía sau hai gã cảnh vệ viên. Ngoài ra, có một nam độ 30 tuổi, một nữ trên dưới 20. Vừa nói hắn có khẩu khí thiệt lớn là gã nam 30 tuổi, lúc này gã đang dùng ánh mắt khinh thường quét tới quét lui trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc cười một cách lạnh lùng, hắn nhìn ra thân thủ của gã nam kia, mặc dù không đến nỗi tệ nhưng tối đa chỉ khỏe hơn Hổ Khâu một đôi chút, cũng không phải đối thủ của hắn. Tới lượt cô gái kia thoạt nhìn nhu nhược, sức chắc gà không chặt, nhưng mang đến cảm giác bị uy hiếp mạnh hơn so với gã nam tử kia. Điều đó khiến cho Diệp Mặc cẩn thận quan sát cô gái kia kỹ hơn một chút. Bề ngoài ôn nhu yên lặng, không phải quá xinh đẹp, nhưng nhìn càng lâu càng thấy đẹp. Cô có vẻ cuốn hút như vậy, có lẽ là do liên quan tới công phu mà cô luyện tập. Cô gái này lai lịch thiệt không đơn giản, không biết chừng là ẩn thân tập luyện đi ra. Từ lúc mấy người kia tới, gần như mọi người cúi đầu chào ông lão, duy chỉ Diệp Mặc không động đậy. Gã nam kia lập tức lộ vẻ không hài lòng trên mặt, đành cứng. Cậu là Diệp Mặc, người giúp Lý Hồ tìm tài liệu về. Cuối cùng thì Hàn lão là người đầu tiên hỏi. Thấy có người hỏi, Diệp Mặc liền trả lời. Không sai, tôi là Diệp Mặc. Tư liệu là do tôi bán cho Lý Hồ, chứ không phải cố ý giúp anh ta tìm lại. Chương 145. So tài. Hàn lão cười ha ha. Diệp Mặc, cậu không cần khiêm tốn. Cậu nhận số tiền kia còn không bằng gốc giá trị tiền cậu giao ra. Cho nên tôi đại diện cho quốc gia cảm tạ cậu. Cậu vì sự nghiệp quân đội làm ra cống hiến to lớn. Diệp Mặc thản nhiên cười không thèm trả lời. Hắn không có nhận thức cao như vậy. Lúc ấy, nếu có người ra giá cao hơn Lý Hầu, hắn nửa nhìn thấy người ta cũng nhận ra, không do dự đem cái tài liệu đó bán cho người khác. Diệp Mặc không trả lời, Lý Hầu vội nói. Hàn lão, hóa ra là tư lệnh viên quân khu Yên Bắc, cấp bậc trung tướng Diệp. Hàn lão tai nghe không tệ, nghe lời của Lý Hổ khoát tay lại nói. Diệp Mặc một mình giữa sa mạc, tôi nghe Lý Hổ nói qua. Ngày hôm qua tôi nghe người ta nói cậu ở đây mua điện thoại di động, tôi biết cậu tìm Lý Hổ. Hôm nay tôi cố ý đến đây gặp cậu. Cậu có phải hay không con của Vấn Thiên? Ôi, Vấn Thiên vốn là anh hùng mãnh liệt. Rất tiếc cậu ta đi sớm quá, tội cho anh em nhà cậu. Diệp Mặc nghe xong lời này, nhận ra Hàn lão nói đúng. Nếu trước kia người khác nói với hắn như vậy, đúng là hắn không thấy cái gì gian nan. Nhưng ngày hôm qua sau khi gặp Diệp Lăng, Diệp Mặc ít nhất mấy năm nay Diệp Lăng có chút gian nan. Hàn lão khách khí, tôi đi xa về tới thăm hỏi lão mới đúng. Còn lại để cho lão qua đây thăm tôi. Diệp Mặc cũng vội tiến đến ân cần hỏi thăm một câu. Hàn lão gật gật đầu. Chuyện của cậu tôi biết chút ít. Bắc Vinh và Nguyên Nghĩa đều là bạn chiến cũ của ta. Bắc Vinh nhìn lầm rồi. Cậu và phụ thân cậu rất giống nhau, là một thiên tài, thậm chí cậu còn ưu tú hơn. Ôi, Linh Phủ lần này cũng nhìn lầm. Nói xong lắc đầu. Hàn lão, tên thật là Hàn Tại Tân, là tư lệnh quân khu Yên Bắc, hiện tại về hưu, nhưng lại đang phụ trách mấy cái tiểu đội chủ yếu của bộ đội đặc chủng Hoa Hạ. Phi Hồ chỉ là một cái phần trong đó. Hơn nữa, Phi Tuyết bộ đội đặc chủng cũng đang lội xanh nhất Hoa Hạ dưới trướng của ông. Diệp Mặc biết rằng Hàn lão đang nói với Bắc Vinh và Nguyên Nghĩa kia là ai. Hẳn là ông cụ Diệp Bắc Vinh của Diệp Gia và ông cụ Tống Nguyên Nghĩa của Tống Gia. Về phần Linh Phủ Trần, đoán chừng liên quan tới Linh Gia. Suy nghĩ một hồi, Hàn lão lại nói. Diệp Bắc à, nếu cậu muốn tham gia bộ đội đặc chủng chúng ta, tôi có thể cho cậu tới Phi Tuyết. Đây chính là nơi tập hợp nhân tài quan trọng nhất quốc gia chúng ta. Đảm bảo với cậu, ở Phi Tuyết có đồng đội chỉ dẫn, cậu có thể lên chức. Hơn nữa, nếu cậu đã đến Phi Tuyết, Chuyện Diệp Gia và Tống Gia tôi tình nguyện giúp cậu chạy một chân. Tuy rằng trước đó Lý Hổ nói với Diệp Mặc không biết Diệp Mặc chính là người Diệp Gia Yến Kinh, nhưng không có nghĩa là Hàn Tại Tân không biết. Chỉ có điều lão không thể khẳng định mà thôi. Mãi cho tới ngày hôm qua có người báo lại, lão mới biết mình đoán đúng. Ngày hôm qua lão nghe người ta nói Diệp Mặc đi Yến Kinh, hơn nữa còn là ở cửa hàng mua điện thoại di động. Đầu lão liền nghĩ tới lập tức phải gặp Diệp Mặc. Lão muốn gặp Diệp Mặc, người bị người khác đồn là phế vật. Tại sao trong lời Lý Hổ ưu tú như thế? Còn có, hắn làm sao có kết mối tù lớn với Tống Gia? Và cho tới hôm nay dường như không có chuyện gì, chủ yếu là tư liệu quân sự quý báu, hắn không ngờ nói là cho. Hiện tại nhìn thấy thái độ Diệp Mặc tự nhiên, dáng người hùng mạnh, tự tin thể hiện rõ ra ngoài, Hàn Tại Tân nổi lên tải yêu chi niệm. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Diệp Mặc cầm tư liệu giao lại quốc gia. Lão muốn cấp cho Diệp Mặc một ít bồi thường. Về phần thân chủ của Diệp Mặc, theo Hàn Tại Tân thấy cũng không tệ, nhưng mà cũng chỉ có trình độ với Lý Hồ. Mặc dù là một nhân tài nhưng chưa đến trình độ khiến Hàn Tại Tân bắt lấy. Tuy nhiên chính thế lão biết tin đồn đáng sợ, Diệp Mặc nào giống phế vật. Thấy hắn đối mặt với mình thần thái hết sức bình tĩnh thì biết Diệp Mặc này không phải một người đơn giản. Người bình thường cho dù là con nhà gia tộc, thấy lão một trung tướng còn không lập tức kinh sợ. Về sau khi nói chuyện phụ thân của hắn, hắn mới lên tiếng chào hỏi. Vừa rồi người anh em Diệp Mặc nói về Phi Hổ đều không phải đối thủ của anh, tôi muốn lĩnh giáo mấy chiêu. Tiếp theo đó là lời của Hàn, lão thì mấy cái tên kia canh cánh trong lòng với Diệp Mặc giờ phút này tiến lên nói. Càn quấy, Đỗ Đào, anh là một huấn luyện viên bộ đội đặc chủng mà đi so chiêu với Diệp Mặc còn không đi xuống. Nghe lời Đỗ Đào, Hàn lão lập tức xa sờ mặt quát lớn. Đỗ Đào nghe Hàn lão nói vậy vẻ mặt thất vọng lui xuống. Tuy rằng y là phó cục trưởng cục an toàn Yến Kinh, đồng thời một trong huấn luyện viên bộ binh đặc chủng, cũng là một trong những đội viên phi tuyết. Diệp Mặc thản nhiên cười nhìn Đỗ Đào lùi xuống rồi nói, anh cũng không phải đối thủ của tôi, không cần phải tỉ thí. Hắn không nể mặt tên này. Hơn nữa tới Yến Kinh căn bản không nghĩ tới phải kiêm tốn, đánh thì đánh, cho nên giáo huấn thì phải giáo huấn. Cậu Đỗ Đào cảm thấy tiếc, nếu không giáo huấn được cái tên ăn nói ngông cuồng Diệp Mặc này. Hiện tại bị Diệp Mặc châm chọc, sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức kính Hàn lão nói xem lại. Thủ trưởng cho phép tôi và Diệp Mặc đánh một trận, tôi sẽ ra tay trừng mực không làm tổn thương hắn. Hàn Tại Tân không muốn làm cho Đỗ Đào và Diệp Mặc đụng độ nhau. Đỗ Đào là người huấn luyện võ của trung kỳ hoàng cấp. Diệp Mặc càng lợi hại thì cũng như Lý Hồ, thậm chí chưa bao giờ được xếp vào hàng ngũ luyện võ. Hắn sao là đối thủ của Đỗ Đào, chỉ có điều khiến lão thật không ngờ là Diệp Mặc nói lời này. Điều này làm cho lão ngạc nhiên. Nếu như vậy lão thực sự muốn xem tài nghệ Diệp Mặc thế nào, gật đầu nói. Được rồi, các anh muốn tỉ thí. Vậy khi nào bảo dừng thì dừng, đừng để chuyện xảy ra. Đỗ Đào là tướng lão yêu thích, Diệp Mặc là người trẻ tuổi lão cũng yêu thích, còn là cháu của Bắc Vinh. Một khi Diệp Bắc Vinh biết Diệp Mặc rất ưu tú, nhất định thu nạp hắn về Diệp gia. Hơn nữa, hắn còn cống làm tư liệu quân sự rất có giá trị. Hiện tại giá trị của bộ tư liệu kia đang bí mật, nhưng mà Hàn Tại Tần cũng biết bộ tư liệu kia giá trị vượt quá 80 triệu đô la Mỹ. Đây là lý do mà lão kính trọng Diệp Mặc. Không nghĩ tới Diệp Mặc, hắn thản nhiên nói, tôi và anh không đánh đấm gì hết. Tôi là tên giết người có tiếng, đùa giỡn thế, tôi không có hứng thú. Hơn nữa, võ công lời chân của anh không tệ, nhưng tôi từng gặp một người công phu trần còn lợi hại hơn anh gấp bội, nhưng hắn chỉ chiếm được hơn 20 chiêu, bị tàn tật hai chân. Diệp Mặc nói chuyện phải có căn cứ. Liếc nhìn võ chân của Đỗ Đào không tồi, nhưng võ chân của y không tệ, có thể đem so với Điều Cường hay không? Trong mắt Diệp Mặc, nếu Đỗ Đào và Điều Cường tỉ thí không tới 50 chiêu, Đỗ Đào chính là người chết trước. Được Hàn lão cho phép, Đỗ Đào muốn thủ thế giáo huấn Diệp Mặc. Giờ nghe Diệp Mặc nói tới đây, Diệp Mặc thậm chí nói hắn làm phế đi hai chân của người khác, giọng điệu khó nghe hết mức, y tức giận cực kỳ khó coi. Lúc này đi đến bên cạnh Hàn lão là một cô lương trẻ tuổi đang để ý Diệp Mặc. Cô thấy Diệp Mặc không có bất kỳ lý kỳ nào, làm sao giọng điệu to lớn tới vậy? Hơn nữa Diệp Mặc chẳng lẽ thực sự nhìn ra bản lĩnh Đỗ Đào là ở chân, hắn sao mà thấy được? Diệp Mặc thấy bản lĩnh của cô lương đó, nhưng cô ta không nhận ra bản lĩnh của Diệp Mặc. Theo lời Diệp Mặc, Hàn lão cảm thấy thật hứng thú. Hắn biết Đỗ Đào chân không tệ, không ngờ Diệp Mặc cũng vậy. Hắn với Đỗ Đào không biết ai hơn ai. Nghĩ tới Diệp Mặc có khả năng không thua Đỗ Đào, Hàn lão ánh mắt sáng. Hiện tại lão cần nhân tài. Diệp Mặc tránh như vậy nhưng giữ được bình tĩnh, hơn nữa rất hào phóng quyết đoán. Nếu chẳng may hắn hạ gục được Đỗ Đào, đưa hắn vào bộ đội đặc chủng chẳng phải là? Nghĩ tới đây Hàn lão kìm không được lập tức nói, Tốt, nếu người nào thắng ta cho phép tới kho cực binh, cho phép lựa chọn thần binh. Vừa nghe tới kho cực binh, ánh mắt Đỗ Đảo lập tức sáng. Y đã từng có một cái con rào gằm chính là từ kho cực binh, bầu bạn với y vượt qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm. Chỉ có điều, một lần làm nhiệm vụ ở Tây Tạng, rào gằm của y bị mất, lòng y tới nay vẫn là hối tiếc. Nếu mà có một vũ khí từ kho cực binh, thực lực y sẽ nâng cao. Dù mà không hứng thú lắm, thần binh lợi hại gì có thể so sánh pháp khí mà hắn luyện chế lợi hại hơn. Hắn cũng không nghĩ chính hắn sớm là luyện ra pháp khí. Thế giờ mà không hứng thú, Lý Hổ vội nói: Anh Diệp, anh không nên xem thường kho cực binh. Đồ vật bên trong tất cả là bậc nhất hoặc là tài liệu cực kỳ quý giá. Thậm chí anh từng chưa nghe qua đó. Rất nhiều là ẩn môn trong truyền thuyết đưa tới. Ngày tới rất nhiều binh khí đều là ẩn môn đưa tới. Diệp Mạc có chút hứng thú thuận miệng hỏi: Không phải nói ẩn môn kia là thế tục rất khó nhìn sao? Tại sao ở kho cực binh tìm đâu? Lý Hồ cười: Anh Diệp, anh cũng biết ẩn môn không phải đơn giản. Tuy nhiên binh khí kho cực binh không phải mua, mà là dùng tài liệu cùng ẩn môn đổi lấy. Một quốc gia hàng năm phải tìm kiếm các loại tài liệu cổ quý, cuối cùng những tài liệu này cho ẩn môn, sau đó đổi về một ít vũ khí lợi hại. Ngài Lý Hồ giải thích, Diệp Mặc mắt sáng. Không phải hắn đang đi tìm xung quanh tài liệu sao? Một quốc gia cất tài liệu thì đầy đủ, hắn không nghĩ cũng biết. Chiếc nhẫn chữ vật của mình bây giờ còn thiếu vật liệu, không cách nào luyện chế. Một khi chính mình thực sự có thể tìm tới một ít vật liệu thượng đẳng, chẳng phải là lễ vật đang đưa tới cho mình sao? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc tới trước mặt Hàn Não nói: Hàn Não, tôi cũng không muốn thần binh lợi khí của kho cực binh, tôi chỉ muốn quan tâm mấy cái vật liệu ngày tới thế nào. Lời của Lý Hồ vừa rồi Hàn Tại Tân nghe được. Hiện tại Diệp Mặc hỏi, lão không khỏi có chút buồn cười, đành nói: Tài liệu là đều dùng để đổi binh khí đấy. Cậu muốn đương nhiên không có vấn đề, nhưng muốn có cậu phải thắng. Nếu cậu có thể thắng Đỗ Đào, tôi cho người lựa chọn 10 loại vật liệu. Diệp Mặc nghe như vậy cười đáp: Tốt, cảm ơn. Đỗ Đào thực sự là tức giận, lời Diệp Mặc không xem y ra cái đinh gì. Ý như chính hắn là thắng chắc vậy. Chương 146. Không ai có thể uy hiếp tôi. Thấy Đỗ Đào rất tức giận, Diệp Mặc lòng cảm thấy buồn cười. Với tính cách y, chưa đánh đã xem người ta không phải đối thủ của mình. Võ thuật của y cũng tiến triển không tới đâu, có thể chấm dứt tại đây. Nếu hai người trước kia từng đánh nhau, mình không bằng y, y có suy nghĩ như vậy cũng bình thường. Còn những cái gì, lên đây đi, đánh nhanh thắng nhanh, đánh xong tôi phải đi chọn vật liệu. Diệp Mặc nghe giọng điệu Đỗ Đào âm thầm lắc đầu. Ở tu chân giới ban đầu không hiểu gì về đối thủ, nếu một chút sơ sẩy đều toi mạng. Diệp Mặc là vì nhìn ra được bản lĩnh Đỗ Đào cho nên mới dám lên mặt với anh ta. Đỗ Đào lại không biết bản lĩnh Diệp Mặc, ra vẻ ăn chắc, đây thực sự là sự kiêng kỵ. Nghe lời Diệp Mặc, Đỗ Đào không nói gì, xông lươn bỏ qua màn cúi chào. Diệp Mặc xem như không thấy, cũng không động tĩnh. Loại bản tính như Đỗ Đào, sở trường của y là hai chân, y tranh thủ thời gian ngắn nhất đánh ngã mình mà không dùng tới quả đấm. Hơn nữa quả đấm của y tuy rằng mang theo quyền nhưng không có lực, cũng chỉ ở trên đùi. Quả nhiên Diệp Mặc đoán không lầm, Đỗ Đào đấm hai đấm chỉ có điều là đấm trên không. Vài đạo quyền chưa kết thúc, lực từ đùi của y đã như đá ra với tốc độ nhanh cuốn gió. Diệp Mặc gật gật đầu, Đỗ Đào này thần pháp so với Điều Cường thì không bằng, nhưng nghi dùng tốc độ trần cũng là mạnh ngang Điều Cường. Chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa sát thương lớn. Diệp Mặc luyện khí tầng 3 dùng chân đá đúng 20 cái cũng cảm thấy đau. Có thể thấy rằng chân Điều Cường mạnh thế nào. Tốc độ thần pháp Đỗ Đào tuy kém hơn Điều Cường, nhưng mà lực chân y đá ra cũng kém xa. Hơn nữa Đỗ Đào còn có suy nghĩ không thực tế, y nghĩ chân phải đá trúng Diệp Mặc ở phía sau, đổi chân trái đá bay Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn ra lực chân chính của y là ở chân trái. Diệp Mặc lắc đầu, hắn không biết đây là ý tưởng của Đỗ Đào. Nếu có thể đánh thắng được Diệp Mặc, chỉ cần dùng chân phải là được. Y muốn đổi chân trái bởi vì muốn có thế đẹp. Người này thực là một tên sĩ diện. Hơn nữa không hiểu đối thủ vừa ra tay, nghĩ đá bay người khác, y thực sự quá đề cao mình. Cô gái kia luôn bên cạnh Hàn Lão thấy Diệp Mặc dưới hư chiêu của Đỗ Đào không hề động đậy, lập tức mí mắt giật. Cô đương nhiên nhìn ra Đỗ Đào ra hư chiêu là giả, nhưng cô không nghĩ tới Diệp Mặc cũng nhìn ra. Diệp Mặc chưa kịp phản ứng, cô tuyệt đối không tin tưởng. Diệp Mặc chẳng những không nhúc nhích, nhìn chân Đỗ Đào thậm chí còn lắc đầu. Cô gái này lập tức hiểu, Diệp Mặc nhìn thấy ra ý tưởng Đỗ Đào muốn đổi hai chân, đá bay dưới mặt, tư thế đẹp thế này không hề có tác dụng. Hơn nữa, đối thủ phải kém hơn y mới có là hiệu quả. Quả nhiên Diệp Mặc nhanh lé ra một bên cạnh, đánh cũng chưa muốn đánh, lại lưng chân lên, đá cho Đỗ Đào vài cú. Thậm chí ngay cả cô gái cũng không thấy động tác Diệp Mặc. Diệp Mặc đã đổi chân phải, một cái đá văng Đỗ Đào ra mấy thước. Động tác Diệp Mặc đánh so với Đỗ Đào giống đánh điểu cương, chứ cái điều đánh với Đỗ Đào cảm thấy thoải mái hơn. Chân của Đỗ Đào cùng với chân Diệp Mặc đá vào nhau, lòng mừng thầm, mình đá cú mạnh nhất Diệp Mặc có thể nhận ra. Y đang chuẩn bị thời gian mà Diệp Mặc kêu đau, quyết không đổi chân lựa thế đẹp đá bay Diệp Mặc, nhưng y không làm được, cảm giác đau đớn lan truyền khắp chân phải y, thậm chí không thể đá tiếp. Đỗ Đào lòng kinh ngạc, lập tức biết có điều không tốt, y muốn lùi ra sau, nhưng mà chân phải Diệp Mặc đã bay lên một cú đá vào bụng y. Đóc y nghe vù vù, thậm chí không thể tin mình bị đá bay. Động tác y như suy nghĩ của y, thật nhanh trong đầu Đỗ Đào liền nghĩ tới hai chữ tổng cộng. Y giữ vững chưa tới 5 chiều đã bị Diệp Mặc đá bay. Cô ấy kể thấy Diệp Mặc đã đem ý tưởng của Đỗ Đào làm ra không sai chỗ nào, chỉ có điều là gọn gàng, thậm chí so với Đỗ Đào còn hoàn mỹ. Lòng nhất thời động, có ý muốn cùng Diệp Mặc so chiều, nhưng cuối cùng cô vẫn áp chế nguyện vọng này xuống. Tuy rằng cô khẳng định không thua Diệp Mặc, nhưng cô không muốn bại lộ thực lực mình trước mặt mọi người. Đỗ Đào té trên đất không dậy nổi, Hàn Tại Tân lòng như sóng to gió lớn. Đỗ Đào là ai lão đương nhiên biết, ở bộ đội Phi Tuyết cũng là thần thủ ở cấp trung đẳng, hơn nữa còn là cao thủ hoàng cấp. Ở trước mặt Diệp Mặc ngay cả mấy chiều cũng chịu không được. Lư Cương và Lý Hổ trợn mắt há mồm. Lý Hổ biết Diệp Mặc lợi hại, không nghĩ tới hắn lợi hại tới mức này. Nhìn sắc mặt Lư Cương nhịn không được cười, y còn tính thi đấu với Diệp Mặc một phen. Có 10 cái Lư Cương cũng không phải đối thủ của Đỗ Đào, nhưng Đỗ Đào đang ở trước mặt Diệp Mặc không ngờ thua nhanh như thế. Hàn Tại Tân không phải là người thường, lão đương nhiên nhìn thấy sự thật hạ sát thủ, Đỗ Đào có lẽ chết nhanh hơn. Khó trách Tống gia tới giờ lại còn kiêng kỵ Diệp Mặc. Tài nghệ quán không ngờ thật kinh khủng, bản lĩnh hắn học tập ở nơi đâu, không ngờ lại lợi hại như vậy. Tài nghệ quán chẳng phải ở trình độ người luyện võ huyền cấp sao? Nghĩ tới Diệp Mặc, với tài nghệ của hắn về sau gia nhập Phi Tuyết, thực lực Phi Tuyết liền tăng nhiều. Hàn Tại Tần có chút ngật người, không được, Diệp Mặc người này nhất định phải ở trong mạng lưới bộ đội, tuyệt không thể thoát. Diệp Mặc chẳng thích đá bay Đỗ Đào, hiện tại hắn quan sát tâm là kho tài liệu kia bao nhiêu tài liệu. Hắn nhìn bộ dáng Hàn lão dường như có chút ngẩn ngơ đi tới nói: "Hàn lão, lão xem." Hàn Tại Tần giọng nói như thở dài, lão càng nhìn càng thấy Diệp Mặc đáng yêu, Diệp Mặc thực là nhân tài, may mắn hôm nay đột nhiên muốn đến xem Diệp Mặc, nếu không lão không kiếm được nhân tài. Người tài giỏi nhất Diệp Mặc chỉ có người giỏi võ nhất ẩn môn cổ võ mới có thể sánh vai. Nhưng rõ ràng Diệp Mặc không phải người của ẩn môn. Nếu hắn là người của ẩn môn, Tống gia nào dám gây phiền toái tới hắn? Diệp gia sao đuổi hắn đi? Diệp Mặc thực sự không nghĩ tới cậu, thực sự không ngờ lợi hại. Tốt tốt, Hàn Tại Tâm tốt liên tục. Lúc này mới cẩn thận đánh giá Diệp Mặc, dường như lão mới nhìn ra Diệp Mặc là một bảo bối. Diệp Mặc bất đắc dĩ chờ đợi Hàn Tại Tâm nói chuyện. Đỗ Đào lúc này bỏ lên, chỉ có đùi còn đau, còn lại nơi khác không sao. Y nhìn Diệp Mặc ở phía xa có chút kính nể. Y không ngờ tài nghệ Diệp Mặc thật kinh khủng. Từ lúc sinh ra tới giờ đây là y gặp đối thủ lợi hại nhất. Hiện tại y là tin lời nói ban đầu của Diệp Mặc, bản lãnh của hắn là giết người không phải đùa. Vừa rồi Diệp Mặc nếu muốn giết y, có đến vài cái Đỗ Đào cũng không xong. Ban đầu cho rằng tài nghệ mình rất tốt, xem ra bây giờ cao thủ trước mặt Đỗ Đào sức yếu như cũ không thể hồi phục. Hơn nữa Diệp Mặc này ý định muốn giết người rất lớn. Vừa rồi hắn nói dùng một chân của hắn tài nghệ hơn nhiều so với người dùng hai chân, xem hẳn là sự thật. Diệp Mặc hẳn không phải là loại người nói dối. Nghĩ tới nếu chẳng may bản thân mình đắc tội Diệp Mặc, làm hai chân mình bị phế, y không còn cách nào. Vừa nghĩ tới hai chân bị phế, Đỗ Đào không khỏi rung mình, ngàn lần không dám đắc tội. Nghe nói hắn đắc tội với Tống gia không có việc gì, xem bộ dạng này là thật. Xem ra không phải là Tống gia không muốn tìm hắn, mà là không dám tìm hắn. Hàn Tại Tân sau khi nói vài chữ tốt, lúc này nhìn Diệp Mặc thật lâu, thân mật lúc sau mới lên tiếng: "Diệp Mặc, gia nhập Phi Tuyết đi, cậu nhất định phải gia nhập Phi Tuyết, làm huấn luyện ở đó là được." Diệp Mặc lắc lắc đầu: "Hàn lão, tôi không có hứng thú gia nhập bộ đội, hiện tại tôi chịu hứng thú với tài liệu trong kho." "Không được, người phải nhất định gia nhập Phi Tuyết, nếu cậu không gia nhập ta không cho cậu chọn tài liệu." Nghe Diệp Mặc nói muốn gia nhập Phi Tuyết, không ngờ Hàn Tại Tần lấy tài liệu ra uy hiếp Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt lên tiếng: "Nếu như vậy Lý Hổ, tôi xin phép cáo từ." Nói xong xoay người đi không để ý đến Hàn Tại Tần, dường như trong mắt hắn Hàn Tại Tần giống không khí. Vừa thấy Diệp Mặc đi, Hàn Tại Tần vội kéo áo Diệp Mặc nói: "Người anh em Diệp Mặc không nhất thiết phải đi, Có chuyện gì thương lượng, trước hết hãy xem tài liệu không được sao? Xem hết tài liệu chúng ta bàn lại, tôi van xin cậu đó. Tình thế cấp bách đến anh em cũng gọi ra được. Diệp Mặc vốn dễ nổi nóng, nhìn cái vẻ mặt của Hàn Tại Tân như vậy cũng nản, không tiện tức giận hất tay khỏi áo nói: "Nếu như vậy tôi không khách sáo, mời Hàn lão phái người cùng đi với tôi." "Không cần không cần, ta tự đi với cậu." Hàn Tại Tân dường như cảm thấy mình đã biết được một chút tính tình Diệp Mặc vội nói. Lấy tài liệu Diệp Mặc không chần chừ, với lại vốn là hắn thắng mà. Thế Hàn Tại Tân nói vậy, hắn lập tức nói: "Như thế thì cảm tạ Hàn lão rồi, nếu như Diệp Mặc tôi không muốn làm, không ai có thể uy hiếp được tôi, dù là Thiên Vương lão tử cũng không được." Đằng sau lời Diệp Mặc có một chút không cách khí, khóe miệng Đỗ Đào và Lý Hổ co giật nhưng không dám phản bác. Như lúc trước cùng Diệp Mặc tỉ thí, Đỗ Đào nhất định trả lời một cách mỉa mai, bây giờ ý nghĩ mình không có tư cách mà trả lời mỉa mai. Bên cạnh Hàn Tại Tân là cô gái nhíu mày, dường như muốn nói cái gì, tuy nhiên cuối cùng cũng không có nói. Hàn Tại Tân biết lời chính mình không có chút đạo lý, bây giờ nghe Diệp Mặc nói như vậy cũng không tức giận, vội nói: "Chuyện gia nhập bộ đội, dễ thương lượng dễ thương lượng. Chúng ta đi xem tài liệu trước rồi sau tính. Đương nhiên là do cậu tự nguyện." Nói như thế nhưng mà trong lòng Hàn Tại Tần vẫn suy nghĩ làm thế nào mới giữ được Diệp Mặc ở lại. Xem ra mình có chút vội vàng gây cho Diệp Mặc mất hứng. Hắn là loại cao thủ, sao có thể bị trói buộc ở đây? Nếu hắn thực sự dễ như thế, tống ra là ăn xương cốt hắn rồi. Vừa rồi Hàn Tại Tần dưới tình thế cấp bách, bây giờ phản ứng lại đương nhiên biết sự tình không thể gấp, càng gấp càng hỏng việc. Nhưng Diệp Mặc bất kể thế nào lão cũng muốn giữ, giữ thế nào thì đến lúc đó dùng chút biện pháp mà thôi. Chương 147, đều đã tính toán cả. Có thể cùng đồng hành với Hàn Tại Tân đi vào kho hàng, ngoài hai cảnh vệ đứng ngoài ra có mấy cô gái kia. Chỉ có mấy cô gái, ngay cả Đỗ Đào cũng không có cách tiến vào kho hàng, đành phải đứng bên ngoài chờ. Hai gã cảnh vệ chỉ có thể đứng ngoài cửa kho mà cũng không tiện tiến vào trong. Dù là kho cực bình hay là kho nguyên vật liệu cũng đều được phòng vệ cẩn thận. Diệp Mặc càng nghi ngờ, nếu như không có Hàn lão dẫn đường, hắn muốn lẻn vào có lẽ cũng phiền toái rất lớn. Tuy hắn không am hiểu lắm về bảy trình binh bố trận, nhưng cũng không có nghĩa hắn không biết cái gì. Học ở đại học Linh Hải lâu như vậy, liên quan tới tia laser hắn cũng biết. Mà hành lang lối tới kho vũ khí có một đường laser, Diệp Mặc chắc chắn bây giờ không có cách nào vượt qua đường hầm laser này, trừ khi cái laser lơ lửng kia không thể kích hoạt những con đường laser thông thường có thể. Không cần người khởi động, mà chỉ cần có bóng dáng cảm ứng thôi là kích hoạt được rồi. Nghĩ đến những cái đường laser chằng chịt này, Diệp Mặc cũng không khỏi kinh hãi. Dù hắn có lợi hại đi chăng nữa cũng không thể chặn hết những cái tia laser chằng chịt này. Có khi còn là những cái chùm sáng cắt thành mấy mảnh cũng lên, trừ khi là có cơ sở vững chắc hoặc là công cụ phòng thủ rất mạnh. Cái mà có thể coi như công cụ phòng thủ ấy, liệu có thể chặn đứng những cái sợi phóng xạ của tia laser hay là cả hai cách ấy? Xét tới thực lực bản thân còn quá thấp, hắn xem thường cả cách làm của quốc gia. Dù sao loại đường laser này thì cũng chứng tỏ là có loại vũ khí cùng loại, tuy rằng không sánh bằng sức mạnh của con đường này nhưng cũng có thể uy hiếp hắn được. Đương nhiên Hàn Tại Tân không biết rằng Diệp Mặc đang nghĩ làm thế nào đối phó với những cái tia laser trong phòng. Lão chỉ vì muốn thu hút Diệp Mặc, mà lời đầu tiên lão dẫn Diệp Mặc vào không phải kho nguyên liệu mà là kho binh khí. Vốn dĩ giáo lão cho rằng Diệp Mặc tới đây mà nhìn thấy kho đầy binh khí lợi hại chắc chắn bị thu hút. Điều khiến Hàn Tại Tân ngạc nhiên, Diệp Mặc nhìn kho binh khí muôn màu muôn vẻ, lắc đầu đầy thất vọng, quay đầu hỏi: "Hàn lão, không phải ông nói có vật liệu sao? Sao toàn những cái binh khí thông thường thế này?" "Bình khí bình thường." Khóe miệng Hàn Tại Tân giật giật. Trong những bộ đội đặc chủng dưới trướng lão, không có ai không coi những cái binh khí này là vật vô giá. Nhưng trong mắt Diệp Mặc nó chỉ là hai chữ thông thường. Có thể nói rằng mỗi cái binh khí trong đây so với 600.000 binh khí mà lão giành được thì nhiều hơn không ít. Nhưng mà không ngờ trong mắt hắn không hề sáng. Đúng là không có mắt, chẳng có mắt tí nào. Trước câu mà Diệp Mặc hỏi, lão đành phải nói: Có, trong kho bên cạnh." Nói xong, Hàn Tại Tân liền đưa Diệp Mặc sang kho kế bên. Diệp Mặc chú ý tới hắn mới vừa rồi không nhìn thấy kho vật liệu, và vẻ mặt Hàn Tại Tân chỉ là đáng tiếc hắn không nhận ra. Còn người con gái kia thì nhíu mày, rõ ràng không bằng lòng lắm để Diệp Mặc đi vào kho vật liệu. Quả nhiên Diệp Mặc tiến vào kho, nhìn thấy rất nhiều loại vật liệu. Chỉ có điều, tuy là tài liệu phong phú, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, phần lớn chúng không có tác dụng nào. rất nhiều là vật liệu kim loại, thậm chí là đồ cao cấp hay là bạc, cũng không có bất kỳ sự hấp dẫn. Trong khi đó, Hàn Tại Tâm nghĩ rằng nhiều vật liệu thế này Diệp Mặc xem từng quyển một mất rất nhiều thời gian, nhưng thật không ngờ Diệp Mặc đi ngay tới cái phía trước một cái mẫu khoáng thạch, cầm mẫu khoáng thạch đó trong tay. Lão đương nhiên không biết rằng Diệp Mặc có thần thức, quét một cái là biết loại khoáng thạch nào có tác dụng với nó. Tuy rằng phần lớn các vật liệu đối với Diệp Mặc không có tác dụng, nhưng Diệp Mặc vẫn bất ngờ vui vẻ phát hiện ra khoáng thạch tử đồng tinh, khoáng thạch ngân xa, khoáng thạch cực phòng, mỗi loại 2 viên, còn tìm được một cái chiếc mặt ngọc cực kỳ quý hiếm. Thu được 7 viên khoáng thạch, Diệp Mặc vui cùng, vui mừng. Đáng tiếc không có bất kỳ phát hiện về khoáng thạch chế tạo phi kiếm. Chỉ nhìn chúng 7 thứ đó sao? Nếu không phải là 3 tháng trước đã di chuyển đi rồi, có lẽ cậu còn tìm được nhiều hơn. Thế Diệp Mặc chỉ nhìn 7 viên khoáng thạch đó, Hàn Tại Tân có vẻ thất vọng, xem ra kho vật liệu này cũng không thu hút được hắn. Lần này tới lượt Diệp Mặc không biết nói gì, hắn đã dài hài lòng lắm rồi, có thể phát hiện ra 4 loại khoáng thạch mà bản thân hắn đang tìm kiếm thực sự là hiếm. Ít nhất, hắn có thể làm cho em gái mình một cái pháp khí phòng thân, còn có thể chế luyện thành một cái chiếc chữ vật nhẫn. Loại vật liệu đầy công dụng thế này khiến cho Diệp Mặc không nghĩ rằng đây là chuyến đi mất công. Hàn lão, không biết ông trong bao lâu thì giao những thứ này cho ẩn môn? Diệp Mặc không kịp lời hỏi. Hàn Tại Tân cười hạ, xem ra Lý Hổ nói cho cậu rồi, thực ra đây không phải là cái bí mật gì. Chúng tôi thông thường giao cho ẩn môn mỗi năm một lần, với điều kiện là bọn họ phải giúp đỡ chúng tôi. Ông nội, cô gái đi bên cạnh Hàn Tại Tân nói 2 chữ đầu tiên giọng thật trong trẻo. Diệp Mặc không ngờ rằng cô gái này là cháu gái của Hàn Tại Tân. Cô gái này giá thật không đơn giản. Hàn Tại Tân cười hạ, Diệp Mặc không phải người ngoài, huống hồ đầu cũng không phải là cái gì không thể nói cho người khác. Có lẽ Diệp Mặc mau chóng trở thành người một phe với chúng ta. Diệp Mặc biết rằng Hàn lão vẫn không muốn buông tha, vẫn có cái ý muốn hắn ra tham gia phi tiết. Tuy hắn không có ý định tham gia bộ đội đặc chủng, nhưng cũng không nên bỏ những cái loại vật liệu này. Nếu như hạng nam đều để cho hắn đến chọn lựa một lần, chẳng phải là giải quyết được một vấn đề rất lớn của hắn sao? Nói không chừng vật liệu của phi kiếm có thể chọn đi đầy đủ. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nói, Hàn lão, thực ra tôi có chút tầm đắc với chế tạo bình khí. Nếu tôi cũng dùng bình khí đổi lấy một vài vật liệu không biết được hay không? Hàn Tại Tân cười ha hả, Diệp Mặc, cậu còn không biết tác dụng những cái loại bình khí ẩn môn mang tới cho nên cậu mới nói thế. Nếu như cậu biết giá trị và sự lợi hại của những thứ trong kho bình khí tuyệt đỉnh vừa rồi, chắc chắn cậu không nói lời này. Tuy nhiên, nếu cậu muốn những cái vật liệu này cũng rất đơn giản, chỉ cần gia nhập phi tuyết mỗi năm cậu có thể lựa chọn 10 loại vật liệu. Diệp Mặc giật mình không có nói gì. Cô gái trẻ kia nói một lần nữa, ông nội, ông thế này thì yên yên, chỉ lấy 10 cái mà thôi, không có vấn đề. Mà những cái thứ này trước khi đem đổi thì ta vẫn là chủ, chỉ là cháu không thể trở về nói lại là được. Hàn Tại Tân lập tức nói. Cô bé này chần chừ một lúc cuối cùng chả nói gì. Diệp Mặc từ trong lời cũng hiểu cô gái này là người của ẩn môn và cũng là cháu gái của Hàn lão. Nhưng mà mỗi năm được 10 loại vật liệu như vậy đối với hắn mà nói cũng không khá lắm. Có ngồi 1 năm trong kho này chưa chắc có 10 loại vật liệu hắn cần. Chỉ là tham gia phi tuyết hắn chắc chắn không đồng ý. Cái này quá gò bó, hơn nữa không những thế còn là lãng phí thời gian. Nhưng Diệp Mặc cũng biết không mặc cả, nếu không cũng không được gì. Dường như thế Diệp Mặc do dự, Hàn Tại Tân liền nói, cậu chỉ cần làm sĩ quan huấn luyện phi tuyết cũng được, mà cậu có thể tự do hành động. 10 loại vật liệu đều là do cậu chọn trước, cho nên ngoài làm người huấn luyện phi tuyết thì mỗi năm còn cần giúp phi tuyết làm một chuyện. Diệp Mặc do dự một chút mới lên tiếng, là một huấn luyện viên trên danh nghĩa thì được, nhưng mỗi năm tôi chỉ có thể dạy ở phi tuyết 3 ngày. Còn làm một chuyện cho phi tuyết thì 2 năm làm một lần. Ngoài ra bất cứ trói buộc nào với tôi không chấp nhận sự trói buộc đó. Được, thương lượng thành công, cứ vậy đi. Hàn Tại Tần cười lộ vẻ cáo ra, vốn áo muốn lợi dụng kho bình khí giữ Diệp Mặc ở đây, bây giờ lợi dụng vật liệu thì cũng vậy mà thôi. Chỉ cần Diệp Mặc tham gia phi tuyết, mọi chuyện về sau cũng tốt. Diệp Mặc biết đây là cái bẫy mà Hàn Tại Tần đào, nhưng hắn cũng không thể không bước vào. Hắn phải tu luyện, vốn dĩ cũng không có quá nhiều thời gian đi tìm kiếm khoáng thạch và linh thảo. Nhân lực và vật lực quốc gia lợi hại, cho dù Diệp Mặc có tìm thế nào cũng không bằng lực lượng quốc gia. Hơn nữa, chuyện này đối với hắn không có bất kỳ tác hại. Tham gia làm huấn luyện viên của phi tuyết cũng là tương đương việc tăng thêm tiếng tăm, cũng không quá lãng phí thời gian. Ra khỏi kho hàng và ăn cơm xong cùng Hàn lão thì đã là buổi chiều rồi. Các loại vật liệu hắn tìm thấy cũng lấy được. Một cái thẻ màu xanh nhỏ được dán ảnh quán, trên mặt ghi là huấn luyện bộ đội đặc chủng mũi nhọn phi tuyết Diệp Mặc. Có một cái dấu đồng chạm nổi ở tộc cục đặc chủng Trung Quốc. Rồi mà cầm cái thẻ cảm giác cũng không phải là không có tí gì. Cái này không khéo sau này có tác dụng. Cùng với nó còn có một khẩu súng lục, một cái điện thoại di động. Rồi mà không khách khí thu hết lại. Nghĩ tới cái điện thoại mới mua ngày hôm qua, hôm nay đã có một chiếc mới, lòng Rồi mà nghĩ biết trước thì chẳng mua rồi. Nhưng nếu thực sự là không mua cũng không có nhiều việc như thế này. Lại đi tới trụ sở huấn luyện phi tiết, thêm một cái vài sự hướng dẫn thì đã thấy trời bắt đầu chạng vạng. Diệp Mặc sợ em gái Diệp Lăng đợi sốt ruột chuẩn bị đi tới Đại học Hoa Thành. Nhưng sau khi Diệp Mặc và đội trưởng đội phi tuyết trường quật đọ sức thì cũng giật mình với người chơi này. Nhất định phải đưa Diệp Mặc tới tham gia bữa tiệc tối của những nhân vật nổi tiếng ở Yến Kinh. Diệp Mặc đối với mấy cái lại xã giao này chẳng thấy hứng thú, nhưng lại không thể từ chối lời mời mãnh liệt của trường quật. Nếu như không đi thì bản thân mình phải gánh lại cái tiếng huấn luyện viên của phi tuyết. Còn có một điều chính là Diệp Mặc sợ em gái Diệp Lăng của mình không muốn rời Yến Kinh. Một ngày cô ấy ở lại Yến Kinh, mình cũng không ở. Nếu ở Yến Kinh quen biết vài người thì cũng có thể tốt hơn một chút so với Diệp Lăng. Xong lại có thể tham gia bữa tiệc của những người nổi tiếng này thì người thường cũng không cách nào đi vào. Đối với Diệp Lăng mà nói, tối hôm qua là đêm hạnh phúc nhất, chẳng những qua sinh nhật vui vẻ. Không có lo lắng, hơn nữa còn biết Diệp Mặc vốn không phải liệt dương mà là một đàn ông bình thường, không thể bình thường hơn. Cho nên cuộc cảm kích thiên hạ lấy thân ra làm kiểm tra Diệp Mặc. Cái chính hơn là Diệp Mặc nói Tống Sa sẽ là không tìm kiếm. Quả nhiên cũng không có người tới. Cô trở tới sáng với lại bình an vô sự. Xuất thân trong gia tộc đương nhiên Diệp Lăng biết. Nếu Diệp Mặc không giết Tống Thiếu Thành, Tống Sa tới giờ cũng không tìm, có nghĩa là Tống Sa chắc chắn không tới nữa. Mặc dù Diệp Mặc không biết Tống Sa vì sao ghét anh trai Diệp Mặc của mình. Lại là trong lòng Diệp Lăng tự hào về anh trai Diệp Mặc mình. Chứ có điều có hiểu rằng Diệp Mặc không mượn ra thế Diệp gia mà hoàn toàn dựa vào bản thân mình, cho nên khiến Tống gia e rè. Tống gia là gia tộc gì Diệp Lăng biết rõ, nhưng có một người anh như vậy cô không thể không tự hào cho được. Diệp Lăng tính hôm nay sau khi cùng anh trai là Diệp Tử Phong, còn Diệp Mặc cùng đoàn tụ, mời các chị em ký túc xá đi ăn một bữa cơm. Cho nên mới sáng sớm Diệp Lăng không liên lạc được với Diệp Tử Phong, liền vội chạy vào Diệp gia. Nhưng Diệp Lăng vừa đến thì cảm giác một cái không khí vô cùng không bình thường ở đây. Chương 148, Diệp Lăng sự phát. Cô Thiên, điện thoại anh cháu không gọi được, anh ấy trong vườn à? Từ tối hôm qua sau khi Diệp Mặc đi, Diệp Lăng không thể gọi được cho Tử Phong. Cứ nghĩ là anh ta tắt máy. Đến sáng hôm nay gọi không được, cô ta biết. Kể từ 2 năm trước khi cha mẹ qua đời, cha qua đời mẹ bỏ đi, Diệp Tử Phong rất ít khi về ở. Bình thường hoàn toàn ở đại viện của Diệp gia. Ở đây đương nhiên là ông nội thích sự có mặt của anh ấy. Nhưng lòng Tử Phong nghĩ gì thì Diệp Lăng không biết. Đối mặt với căn nhà trống trải, Diệp Lăng cũng ít khi về ở. Phần lớn là trong trường, thỉnh thoảng mới là về đại viện Diệp gia vài hôm. Chỉ là gần đây muốn trộm ít đồ cho nên tần suất trở về nhiều hơn. Tuy Tử Phong rất ít khi về, nhưng mà điện thoại của anh ta vẫn liên lạc được. Hôm nay ngay cả điện thoại cũng tắt, và quả là việc hiếm thấy. Cho nên bắt đầu đầu tiên Diệp Lăng đến đại viện Diệp gia chính là do hỏi tung tích Tử Phong. Cô Tuyên là bảo mẫu đại viện Diệp gia, phụ trách chuyện vặt. Diệp Lăng thường xuyên ra vào đại viện nên muốn lôi kéo quan hệ với cô Thuyền lại gần. Nhưng hôm nay thấy Diệp Lăng thì cô Thuyền biến sắc, hoàn toàn không trả lời những câu hỏi. Diệp Lăng vội vàng cúi đầu bước đi. Diệp Lăng, cô còn biết trở về? Còn dám trở về, cút vào ngay cho tôi. Một giọng nói cộc cằn gắt lên. Không đợi Diệp Lăng kịp phản ứng, một bàn tay lớn đã trên cổ cô, lôi cô vào phòng như dễ bàn tay. Trong phòng toàn là người, không chỉ là nhân vật quan trọng trong Diệp gia, mà thậm chí những cái cô con gái từ trước tới nay không được cho phép tham gia hội nghị gia tộc cũng có mặt. Xem ra mấy người này sớm đã đợi cô. Nếu như cô không chủ động trở về thì nói không chừng bây giờ cũng bị bắt về. Nhìn ông nội đang ngồi ở cao nghét, lòng Diệp Lăng chữ nặng. Năm đó mẹ hai chỉ là can thiệp một chút vào việc mà bác hai đã bị phạt như thế. Bây giờ cô làm sao so với mẹ hai cũng mà nói không biết khủng khiếp bao lần. Ông nội yêu quý cô đến mấy, đoán chừng hôm nay cô cũng khó thoát khỏi số kiếp đã định. Diệp Lăng một lần nữa phát hiện, cô nhìn một lượt gian phòng, dường như tất cả những người quan hệ huyết thống Diệp gia đều có mặt nhưng Tử Phong lại không có. Diệp Tử Phong đi đâu? Diệp Lăng đột nhiên thấy lo lắng, lòng hồi hộp một chút. Diệp Tử Phong không vì chuyện của cô mà bị liên lụy chứ? Cô đã quên mất rằng điều cô lo lắng nhất bây giờ chính là bản thân cô, không phải Tử Phong. Diệp Bắc Vinh đưa mắt nhìn Diệp Lăng, Sự thất vọng trong đôi mắt hiện rõ trong lời nói. Không hề nói một tiếng nhưng mà sức khỏe ông vẫn luôn tốt, đoán chừng 15-8 năm cũng không sao, bởi vì luôn yêu quý Diệp Vấn Thiên. Nên khi Vấn Thiên chết, ông vốn muốn đợi 10 năm nữa, khi Tử Phong trưởng thành xem vị trí gia chủ hay không có thể giao cho Tử Phong. Bởi vì trong mấy anh em Diệp gia, Vấn Khải chỉ biết tính toán, hơn nữa phương hướng lại không nắm bắt tốt, y chỉ có thể làm một cái chuyện vặt vãnh. Vấn Tiến càng vô dụng. Trái lại, Diệp Tử Phong mang lại phong thái của cha. Đây là lý do mà tại sao Diệp Bắc Vinh lại giao vị trí chủ gia đình cho Vấn Khải. Thậm chí lần trước, ông còn thử để Tử Phong tham gia việc bàn bạc gia tộc. Tuy lời của Diệp Tử Phong không được thông qua nhưng biểu hiện anh ấy cũng được chú ý. Việc gì đến cũng đến, nhưng Bắc Vinh không ngờ Diệp Lăng làm cái việc đại nghịch bất đạo, ăn trộm hai viên long châu phong thủy gia tộc, hơn nữa đem đưa đến đối thủ nhà họ Tống. Nếu như việc Diệp Bắc Vinh có thể bỏ qua thì Diệp gia đến đây đã chấm dứt. Diệp Bắc Vinh lướt qua phía dưới hơn 10 người, trầm tĩnh một hồi mới lên tiếng. Hôm nay mời dự hội nghị gia tộc có hai việc lớn cần tuyên bố. Việc thứ nhất, từ nay trở đi chủ nhân Diệp gia nào do Vấn Khải đảm nhiệm, 3 ngày sau tổ chức chuyển giao công việc. Việc thứ hai chính là liên quan tới việc trừng phạt đại nghịch bất đạo Diệp Lăng, việc này ta giao cho Vấn Khải xử lý. Nói xong, Diệp Bắc Vinh đứng dậy khỏi vị trí gia chủ gia đình, thở dài một tiếng cũng không ngồi ghế gần, cúi xuống thẳng vào phòng. Ông ta không ngờ mình rời đi, lòng Diệp Lăng cảm thấy lạnh. Xem ra ông nội không tha cho cô. Nếu như ông nội trừng phạt, nói không chừng cô còn có đường sống. Nhưng nếu bác cả xử lý thì cô không dám khẳng định kết quả. Huống hồ ông nội không có ở đây. Bỗng nhiên Diệp Lăng thấy Diệp Hổ lúc sau lưng chú Tư, lòng rất đỗi ngạc nhiên. Cô bị bắt rồi, Diệp Hổ sao không có việc? Nhưng việc Diệp Hổ làm còn nhiều hơn cả cô, chỉ không ăn trộm long châu phong thủy mà thôi. Hơn nữa cô quen Cốt La là do Diệp Hổ giới thiệu, mà Cốt La nói Diệp Hổ sớm là phía sau y. Nếu Diệp gia có thể tra ra mình lấy ra trộm lòng phong thủy long châu, sao lại không điều tra việc làm Diệp Hổ? Lòng Diệp Lăng càng lặng trĩu. Cô trải qua một số chuyện, đã không còn là đứa vụng về không biết gì về thủ đoạn độc ác. Nghĩ tới nguyên nhân cái chết của cha mà lúc trước nghi ngờ, việc bản thân đã làm chẳng lẽ bác cả bọn họ không nhìn ra mình cố ý tiếp cận họ? Phong thủy long châu Diệp gia bị cô lấy trộm lâu thế rồi mới biết, hơn nữa khẳng định là cô lấy. Chẳng lẽ cô vào nhà cũ Diệp gia nhiều lần như thế, người của bác cả không để ý? Diệp Lăng bỗng nghĩ tới một sự thực đáng sợ, chính là những cái việc từ đầu tới cuối mình làm, bác cả chú Tư đều biết, chỉ là cố ý dung túng mình không nói ra. Cô có chuyện rồi, Diệp Hổ trái lại không có việc, không chừng Diệp Hổ cũng là người bọn họ cố ý thả ra tiếp cận mình. Diệp Lăng bị suy nghĩ của chính mình làm cho sợ tới mức dùng mình ớn lạnh. Tại sao bác cả làm thế? Làm vậy bác có ý gì, lợi gì? Chẳng lẽ muốn đuổi giết tận cùng mình và anh? Cô càng nghĩ cảm thấy khả năng lại càng cao. Cô mới lớn, thậm chí chưa tốt nghiệp, bác cả bọn họ âm mưu thầm độc. Với năng lực của cô đấu trí bọn họ chỉ có thua. Anh Diệp mà không phải đã bị bọn họ đẩy ra, lấy vấn đề sức khỏe lý do không phải là người Diệp ra mà đuổi khỏi nhà sao? Ngoại trừ không nghĩ ta bác cả chú Tư sao làm thế với mình, muốn đuổi giết tận cùng. Nhưng mà việc khác Diệp Lăng nghĩ thông suốt. Nếu như để Diệp Lăng biết ông nội vốn tính, 10 năm sau cho Diệp Tử Phong đảm nhiệm vị trí gia chủ, có lẽ cô có thể nghĩ thông. Nhưng cô không hề biết việc này, hơn nữa sau này cũng không có chuyện xảy ra. Ở Yến Kinh, tiếng tăm của Trương Quật không bằng Đỗ Đào. Khi Diệp Mặc, Trương Quật, Đỗ Đào và Lý Hổ bốn người bước vào hội trường, phần lớn mọi người chào hỏi Đỗ Đào, và Đỗ Đào cũng có một cái thân phận là phó cục trưởng cục an toàn. Nhưng lúc này Đỗ Đào không hề cảm giác đắc ý, bởi vì y tự biết trong bốn người, ngoại trừ Lý Hổ, thân phận Diệp Mặc và Trương Quật đều cao hơn y. Trương Quật vốn không thích nơi này, chỉ là y không thể nào hiểu được tính cách Diệp Mặc nên mới là kéo Diệp Mặc tới. Anh Trương, anh đến đây làm tôi bất ngờ. Cùng một giọng nói, người thanh niên chưa tới 30 tuổi đột nhiên bước nhanh tới. Xem ra không phải tất cả mọi người đều quen Trương Quật. Gã thanh niên nói rõ ràng không chỉ quen Trương Quật, thậm chí còn biết thân phận anh ta. Trương Quật khẽ mỉm cười quay đầu nói với Diệp Mặc, vị này là thiếu gia họ Lý, Lý Thù Dương. Ở ý kênh này là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy đấy. Lý Thù Dương có chút kỳ lạ nhìn Diệp Mặc, anh ta quen Đỗ Đào là phó cục trưởng cục an toàn, nhưng vẫn là người dưới quyền Trương Quật. Điều này làm Lý Thù Dương không ngờ chính là Trương Quật lại giới thiệu anh ta đầu tiên cho gã thanh niên không quen bên cạnh. Hơn nữa quần áo người này rất bình thường, thậm chí có thể nói là quá giản dị. Người này là ai? Mới nãy khi giới thiệu Trương Quật, đối với hắn rõ ràng rất tôn kính. Ngoài lão gia Hàn Tại Tân, còn có ai khiến cho Trương Quật kính trọng? Hơn nữa Đỗ Đào và Trương Quật đều là đi sau hắn khoảng lửa bước, tuy chỉ kém một chút, nhưng đối với Lý Thù Dương mà nói, phán đoán thân phận Diệp Mặc đã đủ. Anh ta hiểu ra này, Diệp Mặc không tầm thường tuyệt đối, ít nhất là cao hơn thân phận Trương Quật, cao hơn cả thân phận Trương Quật. Lý Thường Dương giật mình, anh ta không trông mặt mà bắt hình xong vội vàng đi tới trước Diệp Mặc giơ tay nói: "Tôi là Lý Thu Dương, là người ủng hộ tin cậy của Trương Quật cũng là bạn của anh ấy." Diệp Mặc khẽ mỉm cười giơ tay: "Tôi tên Diệp Mặc, cũng là hôm nay mới quen Trương Quật." Khóe miệng Lý Thu Dương co giật, dáng điệu kiêu ngạo của Trương Quật anh ta đã quá rõ. Nếu đối với một người mới quen tôn kính như thế thì Lý Thu Dương tuyệt không tin. Nhưng nghe lời Diệp Mặc hình như không giống lời nói dối. Diệp Mặc, tên này nghe rất quen, hình như giống với cái tên phế vật Diệp gia đuổi ra ngoài. À, chúng ta cũng không cần đứng đây nữa. Tôi này ông Lý Bắc Thần, từ Đài Loan trở về tổ chức đấu giá từ thiện. Sau đó còn có vũ hội, chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước. Đợi lát, đấu giá bắt đầu. Các bạn xem có món đồ nào vừa ý không? Lý Bắc Thần chính là nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng nước ta. Lần này trở về Yến Kinh nghe nói ông ta chuẩn bị rất nhiều đồ tốt. Lý Thu Dương ha ha cười nói: "Được, tôi nghe nói danh ông Lý Bắc Thuần từ lâu, mặc dù không có bao nhiêu tiền nhưng cũng muốn xem cái đồ ông ấy cất thế nào." Trương Quật liền đồng ý. "Xin lỗi, có một người đụng vào Diệp Mặc cất tiếng xin lỗi. Ngay sau đó, người đã va phải Diệp Mặc lập tức nhìn Diệp Mặc nói: "À, là anh." Diệp Mặc nhìn rõ người động phải hắn quả thật từng gặp chính là Đàm Phi, người mà hôm qua khi xuống máy bay muốn tặng anh cái đĩa hát. Không ngờ buổi vũ hội dành cho những người nổi tiếng hôm nay lại gặp cô ta. Nhưng cô ta nổi lên cũng tính là người nổi tiếng. Phi Phi, tối nay sau cuộc đấu giá kết thúc còn buổi vũ hội, đội tôi mời cô nhé. Một người đàn ông trẻ tuổi theo sát sau đi tới. Lúc này Đàm Phi không có tâm tư nghĩ tới cái việc tên nhà quê giờ mặc tại sao có thể vào đây, mà quay đầu nhìn đàn ông kia đi tới rồi nói: "Xin lỗi nhé, ý thiếu gia, chân tôi bị chật rồi." Chương 149. Thật không giống anh. Thần thức Diệp Mặc quét một cái, cái chân Đàm Phi không có vấn đề. Xem ra cô chỉ là muốn cự tuyệt tên ý thiếu gia trước mắt. Không nén được mỉm cười, lòng nghĩ rằng phụ nữ luôn có lý do. Nhưng mà nụ cười đó bị thanh niên tên kia nhìn rõ ràng, một cái kẻ ăn vận bẩn hạn cũng dám cười y. Rõ ràng là y bị Đàm Phi cự tuyệt nên tên đó mới cười y. Cười cái gì mà cười, lúc nãy mày đụng phải Đàm Phi nên chân cối mới chật, còn cười nữa ông vả vào miệng mày. Tên ý thiếu gia nhìn thấy nụ cười Diệp Mặc vô cùng tức giận, không những sắc mặt trở nên khó coi, còn mở miệng mắng người ta nữa. Trường Khuất nghe lời này xong sắc mặt xa sầm nhưng không nổi giận. Y quen biết ý thiếu này, y là người Tống gia, và lại còn là con trai trưởng Tống Kỳ Định, nhân vật quyền lực nhà họ Tống, cũng thuộc hệ chữ thiếu trong Tống gia. Nhưng mà vì phong thủy gia nói y phải bỏ chữ thiếu có mới lên làm được nghiệp lớn, nên sửa thành Tống Ý. Tuy y không sợ Tống Ý, nhưng nếu đắc tội với Tống Ý là đắc tội Tống gia. Lý Thu Dương miệng hơi cong, y mới quen biết Diệp Mặc đương nhiên không sao mặt, và lại địa vị của Tống Ý không hề thấp hơn y, thậm chí cao hơn. Nhà họ Lý của y tuy rằng năm đại gia tộc tại Yến Kinh, người của Lý gia quả rất ít, địa vị Lý Thu Dương trong Lý gia có thể gọi là không tệ trong gia tộc, so với địa vị con trai cưng nhà họ Tống chỉ còn không thua kém. Diệp Mặc nhíu mày, cái tên ý thiếu gia này là ai mà kiêu ngạo như thế? Lúc này Đàm Phi kịp phản ứng nói: "Chuyện này không liên quan tới anh ta, chỉ là tôi sơ ý động anh ta." Phi Phi, cô đứng sang một bên, đợi đắt lỡ nhảy cùng tôi là được. Tôi nói liên quan tới hắn thì là liên quan tới hắn. Nói xong y liếc mắt nhìn Diệp Mặc nhàm hiểm, chẳng có cái vẻ gì đại gia cả. Trường Quất không nhịn được nữa, đang định tiến về phía Tống Ý nói phải trái thì Diệp Mặc cản y: "Mày là Tống Ý, người nhà họ Tống sao?" Diệp Mặc nhìn Tống Ý đang đi tới, cười lạnh lùng: "Bây giờ biết tao là ai muộn rồi. Thu Dương, cái tên này liên quan hệ gì với mày sao? Đừng nói là tao dạy dỗ hắn không lề mặt mày nhé." Tống Ý nhìn Lý Thu Dương một cái, bốp bốp. Lời Tống Ý chưa dứt, Lý Thu Dương chưa kịp nói, Diệp Mặc tát bốn cái bạt tai vào mặt hắn. Tống Ý bị bẩy đẩy xa vài mét té xuống đất, phun ra mấy cái răng mụn miệng một ngụm máu. Phải dây kinh hãi lập tức dùng tay chỉ vào Diệp Mặc, miệng kia nói không ra lời: "Mẹ mày, mày chán sống rồi sao? Dám đánh tao?" Người xung quanh là ngẩn người, Tống Ý là người thế nào ai chả biết. Xem ra chỉ có người thanh niên ngây ngô lại dám đánh rớt mấy cái răng của y, và lại trên mặt còn mấy cái vết bầm tím sưng xỉa. Lý Thu Dương ngây người, tuy biết thân phận Diệp Mặc không nhỏ, nhưng lại dám đánh Tống Ý ra lỗi này thì hắn là ai chứ? Trừ khi hắn không biết thân phận Tống Ý. Đàm Phi kinh sợ thốt không ra lời, lòng cô nghĩ thế là tiêu rồi. Nếu biết sớm thế này thì lúc nãy nhận lời nhảy với y, giờ là gây ra án mạng rồi. Tuy Trường Khuất cũng khiếp sợ nhưng bên ngoài bình thản. Tuy thế lực Tống gia lớn nhưng y là đội trưởng đội phi tuyết, không việc gì phải sợ. Lúc này Diệp Mặc mới từ tốn nói: "Ông đây đánh người nhà họ Tống đấy, thế nào?" Nói xong hắn tiến tới đạp một cái vào xương chân Tống Ý, rắc một tiếng. Hắn dám trước mặt mọi người, sau khi biết rõ thân phận Tống Ý còn đạp gãy chân Tống Ý, những người xung quanh chỉ có thể dùng ánh mắt để nhìn Diệp Mặc. Người này điên rồi, cũng có thể là hắn chán sống. May Tống Ý đau đến nỗi ngất xỉu, nhưng lập tức thiếu điệu muốn ngất. Lúc này hai người đàn ông vội đến chỗ Tống Ý, cẩn thận chùi vết máu trên khóe miệng y. Một trong hai người lạnh lùng liếc Diệp Mặc: "Mày to gan lắm, hy vọng lát nữa mày thản nhiên to gan như vậy." Nói xong gã cầm điện thoại. Diệp Mặc cười hả: "Tống Kỳ Minh có đứng trước mặt ông đây thì ông cũng vẫn bình thản." "Mày là Diệp Mặc sao?" Lúc đó có một người khác Tống gia nhận ra Diệp Mặc là ai, sắc mặt biến đổi. "Diệp Mặc à?" Người đàn ông đang gọi điện thoại nhắc tới cái tên đó, buông điện thoại ra. Diệp Mặc cười lạnh lùng: "Đúng rồi, còn mắt mày chưa đuôi. Tao đang tìm cách để đến Tống gia đây, không ngờ cái tên tạp chủng chúng mày tự tìm tới, đừng trách tao không khách sáo." Trước mặt người họ Tống thốt ra lời khó nghe như thế, lúc này người xung quanh hóa đá. Nhưng làm cho họ hóa đá hơn còn là người phía sau. Khi Tống Nghĩ biết trước mặt là Diệp Mặc, ánh mắt đột nhiên kinh hãi, trái lại không lo đến vết thương ở chân, ngồi bệch xuống đất xin lỗi Diệp Mặc: "Mặc thiếu gia, xin lỗi anh, tôi có mắt không biết Thái Sơn, đã mạo phạm, đi, mau đi thôi." Hai chữ cuối y nói với hai cái tên tay sai. Hai tên lúc nãy còn muốn gây sự với Diệp Mặc, sau khi biết tên của Diệp Mặc, nghe lời xin lỗi của Tống Nghĩ, sắc mặt không còn chút thay đổi. Rồi sau khi Tống Nghĩ nói lời xin lỗi, bọn họ cũng mau chóng đưa Tống Nghĩ đi. Lửa lời mắng nhiếc cũng không thốt ra được, thậm chí đến điện thoại cũng không có tiếp tục gọi. Trường Khuất lộ vẻ suy tư, nhưng tan biến rất nhanh. Diệp Mặc nhất định là người của ẩn môn, nếu không Tống Ý không khiếp sợ như thế. Chỉ có Đỗ Đào là đoán ra được chút ít. Y đoán ra nhà họ Tống lo sợ Diệp Mặc bất chấp hậu quả gây chuyện. Dù sao thì sự thù hận của hai bên, Diệp và Tống, phó cục trưởng an toàn y không thể không biết. Kinh sợ nhất là chính là người xung quanh cứ xì đán lung tung về thân thế Diệp Mặc, dám đánh Tống Nghĩ như thế mà y còn phải xin lỗi rối rít, thật là chảnh chọe. Đảm Phi càng không dám tin mà nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc ăn vận như cũ, tuy cũng sạch sẽ nhưng bộ đồ trên người cậu chắc chắn là không quá 200 tệ, và lại cái túi của hắn cũng rủng rỉnh, chắc là thứ gì trong đó, xem ra dáng điệu tốt lúa. Rốt cuộc hắn là ai chứ? Tống Nghĩ là ai? Là thiếu gia nhà họ Tống danh tiếng tốt hơn Tống Tiếu Văn lúc trước. Đàm Phi cô đương nhìn hiểu rõ hơn ai hết. Cho dù cô muốn tìm một người để bảo vệ mình cũng không thể chế ngự được Tống Ý. Nhưng người thanh niên bình thường trước mặt dám đánh Tống Ý còn khiến y phải nhận lời xin lỗi. Ánh mắt của Đàm Phi đối với Diệp Mặc lập tức trở nên kính nể. Tuy cô là ca sĩ có tiếng tăm, nhưng trước mặt các thiếu gia danh vọng họ không là gì. Ánh mắt Lý Thù Dương lộ ra thần sắc, y càng hứng thú với Diệp Mặc. Vốn dĩ y để Diệp Mặc xin lỗi, rồi y nói giúp vài câu cho Tống Ý ngồi giận, không ngờ cách Diệp Mặc càng tận tốc, gọn gàng trực tiếp đánh Tống Ý phải xin lỗi còn không dám hé lời. "Anh Diệp, xin mời qua đây. Không biết anh Diệp có hứng thú với đồ cổ hay không? Nếu có thì đêm nay ông Lý Bắc Thần sẽ là không khiến anh thất vọng đâu." Lý Thu Dương không hề nhắc tới chuyện cũ, chỉ là biểu hiện trên mặt càng hứng khởi. Lòng đang nghĩ Diệp Mặc là nhân vật nào, nhưng nghĩ biết rằng đây không phải là lúc để hỏi. Ánh mắt phức tạp và lẫn sự hối hận. Đàm Phi nói: "Diệp Mặc, lúc lại cảm ơn, thật là xin lỗi anh. Tôi là Đàm Phi, không biết tôi có vinh hạnh được quen biết anh không?" "Chuyện nhỏ mà thôi, cô đừng quan tâm. Và lại tôi và nhà họ Tống có mâu thuẫn, cho dù hắn không tìm tôi cũng tìm hắn. Tôi là Diệp Mặc, chúng ta quen biết rồi đấy. Không có gì là vinh hạnh hay không vinh hạnh cả." Diệp Mặc vẫy tay, cho rằng hắn không nói sai. Nếu để cho hắn và người nhà họ Tống thì hắn cũng đi gây chuyện. Hắn biết sự chịu đựng của Tống Kỳ mình xem đến mức độ nào. "Phi Phi, tôi tìm cô đã lâu, không ngờ cô ở đây. Lại là một cô gái diện mạo xinh đẹp đến bắt tay Đàm Phi. Thế nào là Tiểu Vũ và cô Vân cũng tới rồi." Nói xong cô gái kia không phản ứng, trực tiếp kéo đi. Đàm Phi quay người, một cái nụ cười có lỗi với Diệp Mặc: "Hy vọng rảnh rỗi có thể mời anh dùng cơm." Lúc này Diệp Mặc không chú ý tới Đàm Phi mà chú ý tới lời của hai người đàn ông. Bọn họ không thể ngờ lời đối đáp của bọn họ có thể vang tới tai Diệp Mặc. "Anh thấy không, kẻ đánh Tống Ý lúc nãy tên là Diệp Mặc, có phải Diệp Mặc của Diệp gia không?" "Không thể nào, Diệp Mặc Diệp gia là tên vô dụng, sao xuất hiện ở đây chứ? Và lại còn dám dạy dỗ Tống Ý. Đúng rồi, hình như hôm nay Diệp gia không có ai đến thì phải." "Hôm nay nhất định Diệp gia không có ai đi đâu." "Sao anh biết nguyên nhân à?" "Hôm qua tôi có hẹn với Diệp Lương, hắn nói hôm nay trong nhà có chuyện, không ra đâu." cái gia tộc như hắn, đến là một kẻ như Diệp Lương cũng không ra được, nhất định có chuyện lớn. Không chừng Diệp gia xảy ra chuyện gì lớn cũng lên. Cũng chưa chắc đâu, Diệp gia có thể xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chuyện này cũng không đến lượt chúng ta quan tâm. Lúc anh thấy Đàm Phi không, cô ta quả xinh đẹp, chẳng trách Tống Ý động lòng. Cuộc đấu giá sắp diễn ra rồi, ông Lý Bắc Thần sắp ra. Chẳng biết tiếng của ai làm dứt đoạn sự chú ý của Diệp Mặc. Lòng Diệp Mặc có chút bực mình mơ hồ. Hắn nhíu nhíu mày, lập tức nghĩ tới nguyên nhân mình nghe câu chuyện của hai người lúc này. Nhớ tới Diệp Lăng, cả ngày hôm nay không thấy Diệp Lăng, chuyện hẹn với cô cũng trễ nải lắm rồi. Diệp Lăng chắc chắn sốt ruột. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không còn tâm trí ở lại, lập tức nói: tôi có chuyện gấp, giờ phải ra ngoài, chúng ta gặp lại sau. Lần này Trương Khuất không cản được Diệp Mặc, bởi lúc nãy Diệp Mặc đánh Tông Ý đánh rất mạnh tay, cho dù hắn võ kệ cao cường tới đâu cũng là phải đi dàn xếp một chút, đề phòng Tống gia trở tay không kịp. Y và Đỗ Đào, Lý Hổ, Lý Thu Dương tiễn Diệp Mặc tận cửa. Diệp Mặc đón xe tới Hoa Đại, lần này không đợi ký túc xá nữa mà là dùng thuật ẩn thân trực tiếp tiến vào ký túc xá Diệp Lăng. Thần thức Diệp Mặc thấy được Diệp Lăng không còn, hắn vẫn gõ cửa. Người của Thiên Hà nhìn thấy Diệp Mặc trên gương mặt kinh ngạc, lập tức nghĩ tới chuyện tối qua, gương mặt lại đỏ. Diệp Lăng không có ở đây, cô biết cô ấy đi đâu không? Diệp Mặc không có tâm trí nghĩ tới chuyện khác, chỉ là trực tiếp hỏi thăm hiện giờ Diệp Lăng ở đâu.